Chương 995, Vạn Hồn Linh Thụ. Hoán linh đằng lực công kích, dù cho nửa bước chí tôn vương đều chưa hẳn gánh vác được, có rất mạnh tính chất uy hiếp, mà lại chỉ công kích linh hồn. Như là linh hồn tu vi không đủ cao, ý chí không đủ kiên định, rất có thể trực tiếp liền sẽ bị hoán linh đằng hồn diệt. Cũng là vì cái gì, trước đó hoán linh đằng vẫn luôn tại hốt hoảng chạy trốn, nhưng phát hiện tịch thiên dạ chỉ là linh hồn đuổi theo về sau, liền không có lúc trước như vậy e ngại, ngược lại chủ động phát động công kích. Từng vòng tà dị hoan hồn lực lượng theo hoán linh đằng xúc tu rút đánh về phía tịch thiên dạ phân hồn, còn không có rơi xuống đến, từng đạo lệ quỷ gào thét, hoan hồn chu lên thanh âm liền chui vào linh hồn, khiến cho người linh hồn run rẩy, cơ hồ bị xé rách. Tịch thiên dạ ánh mắt đạm mạc, đơn thuần linh hồn tu vi, hắn phân hồn tự nhiên không bằng hoán linh đằng. Nhưng giờ phút này hắn lại mảy may đều không hoảng loạn. Chúng sinh kim mâu. Một đầu màu vàng lớn mắt to theo tịch thiên dạ phân hồn trước hiện hóa ra ngoài, cái kia kim sắc trong con mắt lớn có màu sắc sặc sỡ chảy văn, băng lãnh mà thần thánh. Hoán linh đằng xúc tu vừa mới đụng chạm lấy chúng sinh kim mâu dịa vòng sáng, chính là như bị sét đánh, một đoạn nhỏ xúc tu trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hoán linh đằng rõ ràng nhận không nhỏ kinh hãi, trực tiếp thu hồi xúc tu, nhìn cái kia kim sắc cự nhãn, tản mát ra từng đợt hoảng hốt gợn sóng, cũng không dám lại dừng lại chút nào. Điên cuồng xoay người chạy. Chạy đi đâu? Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Cái kia hoán linh đằng có thể trong lòng đất bên trong đi xuyên, tìm kiếm biện pháp cơ hồ rất khó bắt được nó. Nhưng tịch thiên dạ cũng là một đạo phân hồn, trong lòng đất đi xuyên năng lực đồng dạng không kém, cơ hồ chăm chú truy tại hoán linh đằng sau lưng, giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Tịch thiên dạ nhếch miệng lên một vệt ý cười, trước mắt hoán linh đằng nếu là bị hắn đạt được, tu thành tám đạo phân hồn không khó lắm. Hoán linh đằng chính là giữa thiên địa vật hy hãn, mặc dù không phải linh dược, nhưng nếu là coi nó là thành linh dược tới xử lý, cùng linh hồn loại trí tôn dược so sánh cũng không có gì khác nhau. Ú quang chạy như bay, kim quang lấp lánh, cả hai một trước một sau, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo ra hơn nghìn dặm. Tịch thiên dạ phân hồn cùng hoán linh đằng khoảng cách, cơ hồ đã không đủ 30 trượng, nếu để cho hắn bước vào trong phạm vi 10 trượng, hoán linh đằng muốn chạy sợ là đều không làm được. Vũ hoán linh đằng nhìn như chỉ là một gốc thực vật, nhưng lại như là sinh linh giống như, có thể không ngừng tản mát ra có ba động tâm tình. Thời khắc này hoán linh đằng rõ ràng tương đương bối rối, điên cuồng hướng một cái phương hướng liều mạng độn hành. 25 trượng, 20 trượng, 15 trượng đang lúc tịch thiên dạ phân hồn sắp đuổi kịp hoán linh đằng thời điểm, trước mắt không gian bỗng nhiên khoáng đạt, một trận ánh sáng vương xuống tới. Tịch thiên dạ quét liếc chung quanh. Nguyên lai bọn hắn đã theo trong đất bùn xuyên đi ra ngoài, xuất hiện tại một cái to lớn dưới mặt đất trống rỗng bên trong. Thật là nồng nặc đại địa mẫu khí cùng huyết tinh khí. Tịch thiên dạ mới vừa xuất hiện, liền phát hiện giữa thiên địa tràn ngập vô cùng nồng đậm đại địa mẫu khí cùng huyết tinh năng lượng. Tại hắn phía dưới, có một tòa thật to lòng đất hồ nước, lòng đất trong hồ chứa giống như là hủy hệ tờ di cờ hờ chất lỏng, nồng đậm huyết tinh năng lượng liền là theo những cái kia huyết hồng trong hồ nước tản ra. Không ngờ rằng nơi này lại có một tòa địa mạch huyết tuyển cùng huyết sát âm tuyển hội tụ mà thành hồ nước. Tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái kia hoán linh đằng trông thấy phía dưới hồ nước màu đỏ ngòm về sau, liền không chút do dự hướng hồ nước màu đỏ ngòm bên trong xuyên, mà lại tốc độ bay so với trước nhanh hơn gấp đôi có thừa, vù một tiếng, cơ hồ trong chốc lát liền khoảng cách hồ nước màu đỏ ngòm không đủ 10 trượng. Lại muốn tự hủy. Tịch thiên dạ con ngươi co rụt lại. Cái kia hoán linh đằng rõ ràng biết được chính mình căn bản trốn không thoát, cho nên dứt khoát tự hủy dùng thoát khỏi tịch thiên dạ truy tung. Cái kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa vô cùng đáng sợ địa âm tà hỏa, hoán linh đằng vốn chính là thực vật loại, như là cố ý không chống cự, trong nháy mắt liền có thể bị địa âm tà hỏa đốt thành cho bụi. Tịch thiên dạ sao lại nhường hoán linh đằng toại nguyện, nếu là hoán linh đằng tự hủy thành công, như vậy lần này hành động xem như thất bại trong gang tấc. Một đoàn đú hỏa tại tịch thiên dạ phân hồn lên bùng cháy mà lên, đoàn ở kia hỏa diễm rõ ràng có cháy hồn thể hiệu quả, trong khoảnh khắc tịch thiên dạ phân hồn liền bị cháy 1/5. Nhưng hồn thể mặc dù tổn thất 1/5, nhưng phát ra hồn lực lại có thể so với trước đó gấp 3. Vù một tiếng phá không nhẹ vang lên, tịch thiên dạ phân hồn như là kiểu thuấn di vượt qua hư không, tại hoán linh đằng đầu nhập hồ nước màu đỏ ngòm trước một khắc đưa nó chặn lại xuống tới. Hoán linh đằng không ngừng vặn mèo. Bị tịch thiên dạ nắm trong lòng bàn tay, phát ra từng đợt quỷ dị tiếng rít. Tịch Thiên Dạ đầu ngón tay trong hư không vẽ ra hàng loạt huyền diệu phù văn, những cái kia phù văn chui vào Hoán Linh Đằng trong cơ thể, đem triệt để phong ấn chặt. Bị ta để mắt tới, cũng muốn thoát thân sao? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói, bất quá hắn tựa hồ không phải tại nói chuyện với Hoán Linh Đằng, mà là ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, phảng phất có ám chỉ gì khác. Bắt lấy Hoán Linh Đằng về sau, Tịch Thiên Dạ mới đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Nơi này hẳn là vẫn như cũ ở sâu dưới lòng đất, ở vào đại địa bên trong chỗ trống trong vùng. Nhất làm cho Tịch Thiên Dạ kinh ngạc thán phục là, tòa kia hồ nước màu đỏ ngòm lại có thể là có địa mạch huyết tuyển cùng huyết sát âm tuyển hội tụ mà thành. Địa mạch huyết tuyển, lúc trước Chiến Mâu học viện bên trong có một tòa, ẩn chứa vô cùng tinh thuần đại địa mẫu khí, chính là tu sĩ nhất định tranh kỳ vận. Trước mắt hồ nước màu đỏ ngòm, rõ ràng so Chiến Mâu học viện cái kia một tòa địa mạch huyết tuyển lớn không biết nhiều ít, phẩm chất cũng cao hơn rất nhiều cấp độ. Chiến Mâu học viện bên trong cái kia một tòa địa mạch huyết tuyển, chỉ có thể nói làm bán thành phẩm ngụy địa mạch huyết tuyển, mà trước mắt địa mạch huyết tuyển, được xưng tụng một tòa chân chính địa mạch huyết tuyển. Đến mức huyết sát âm tuyển, lại có chút đặc thù, không phải do đại địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, mà là lại do vô số cường đại tu sĩ âm hồn, hoan hồn, tử hồn cùng hàng loạt hội tụ thành biển huyết dịch ngưng tụ mà thành. Huyết sát âm tuyển xuất hiện, không chỉ cùng địa lý hình dạng mặt đất có chút quan hệ, trọng yếu nhất chính là cùng hàng loạt giết chóc có quan hệ. Cho nên nói, nơi này đã từng hẳn là chết qua rất nhiều người, nói không chừng cùng thời kỳ thượng cổ thần chiến có quan hệ. Tịch Thiên Dạ nhìn phía dưới như là dung nham sôi trào quần cuộn hồ nước, chỉ có linh hồn chi thể hắn cũng không dám tiến đến đụng chạm, bằng không trong khoảnh khắc liền có thể đưa hắn hòa tan. Một tòa phẩm chất cao địa mạch huyết tuyển, mặc dù đã bị huyết sát âm tuyển ô nhiễm, nhưng cũng là không sai kỳ ngộ. Tịch Thiên Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, Yên Nhạc hoàng tộc tổ lăng, có chút không tầm thường ai chẳng những có phẩm chất cao địa mạch huyết tuyển giấu ở lòng đất, mà lại có vật kia xuất hiện. Nghĩ đến vật kia, Tịch Thiên Dạ chính là trong lòng hơi động, mặc dù hắn suy đoán vật kia vô phương tùy tiện rời đi, nhưng nếu là cố ý ẩn nút, tại một chút đặc thù trong khu vực, hắn nghĩ phát hiện cũng rất khó khăn. Nghĩ đến chỗ này, Tịch Thiên Dạ không còn lưu lại, trong lòng đất trống rỗng bên trong lưu lại đánh dấu về sau, liền hóa thành một đoàn lưu quang biến mất tại chỗ. Thời gian qua một lát về sau, Tịch Thiên Dạ phân hồn xuất hiện tại núi nhỏ lâm vùng trời, cùng bản tôn tụ hợp, lóe lên biến mất tại thân thể bên trong. Ngươi vừa mới phát hiện cái gì? Hải Ú Hoàng tò mò hỏi. Vừa mới Tịch Thiên Dạ phân hồn rời đi, tự nhiên không gạt được hắn, mà lại trở về thời điểm. Cái kia đạo phân hồn đã khí tức thấp thỏm, rõ ràng gặp cái gì? Chính ngươi xem. Tịch Thiên Dạ nắm Đoán Linh Đằng siết trong tay, thản nhiên nói. Đoán Linh Đằng Hải Ú Hoàng trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, làm đã từng minh tiên, hắn tự nhiên nhận biết Đoán Linh Đằng. Mà lại rất rõ ràng, Đoán Linh Đằng xuất hiện, cùng một loại khác sinh vật có quan hệ. Chẳng lẽ này trong không gian có vạn hồn linh thụ? Hải Ú Hoàng đều có chút khó tin, vạn hồn linh thụ cái kia nhưng là chân chính kỳ bảo. Tiên nhân gặp đều nghị chiếm lấy đồ vật. Đã từng hắn liền gặp một tôn minh tiên, có một gốc vạn hồn linh thụ, lại vun trồng đến tiên thụ cấp độ, có thể khống chế ngàn vạn tiên linh. Cái kia tôn minh tiên tu vi không cao, chỉ là bình thường nhất thiên tiên tu vi, nhưng chân tiên gặp hắn đều sẽ kiêng kỵ vạn phần, thường thường nhượng bộ lui binh. Không sai, ta đã mơ hồ khóa chặt lại cái kia gốc vạn hồn linh thụ vị trí. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoán Linh Đằng cùng vạn hồn linh thụ, giữa hai bên có tất nhiên liên hệ. Hoán Linh Đằng liền cùng loại với vạn hồn linh thụ phía trên ký sinh trùng, mà lại sẽ chỉ ở vạn hồn linh thụ phía trên đàn sinh ra. Cho nên nói có Hoán Linh Đằng tồn tại, liền tất nhiên sẽ có vạn hồn linh thụ tồn tại. Trước đó Hoán Linh Đằng ý đồ tự hủy, mắt chính là phòng ngừa Tịch Thiên Dạ mượn nhờ Hoán Linh Đằng phía trên khí tức, tìm hiểu nguồn gốc tìm tơ y vạn hồn linh thụ. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi có thể đem cái kia gốc vạn hồn linh thụ bắt lấy, lại thành công thuần phục, vậy liền kiếm lợi lớn. Hải U Hoàng tràn đầy hâm mộ nói ra. Lúc trước nếu như hắn có được một gốc vạn hồn linh thụ, cũng không đến mức sẽ rơi vào thê thảm như thế xuống tràng. Vạn hồn linh thụ tương đương hiếm thấy, chớ nói thái hoang thế giới bên trong, dù cho những cái kia cỡ lớn trong tu tiên giới đều tương đương hiếm thấy. Hải U Hoàng lúc trước làm một vị tiên nhân, nghĩ đến một gốc vạn hồn linh thụ đều rất khó. Hắn cũng là không ngờ rằng, lúc trước bị hắn tự tay phá diệt tinh linh tộc tổ giới bên trong, sẽ sinh ra vạn hồn linh thụ đi ra. Bất quá vạn hồn linh thụ không tốt bắt lấy, dù cho chỉ là mầm non cũng tương đối khó quấn. Linh hồn của ngươi tạo nghệ mặc dù rất mạnh, nhưng muốn tóm lấy vạn hồn linh thụ, vẫn như cũ có chút không đủ đi. Hải U Hoàng nói ra, vạn hồn linh thụ làm vì thiên địa kỳ trần, rõ ràng cũng có thể nhìn mà không thể cầu đồ vật, tự nhiên không có dễ dàng như vậy đem tới tay. Bằng Tịch Thiên Dạ hiện tại linh hồn tu vi, nếu là thật đi tìm vạn hồn linh thụ, rất có thể sẽ bị vạn hồn linh thụ khiến cho hồn phi phách tán. Không sao, hiện tại không đi tìm nó, chờ ta linh hồn tu vi tiến thêm một bước, hẳn là vấn đề không lớn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, theo Hoán Linh Đằng phía trên là hắn có thể đoán được, cái kia gốc vạn hồn linh thụ chỉ là mầm non trạng thái. Chờ hắn thôn phệ Hoán Linh Đằng, nắm thần du thái hư thiên thứ 2 giai đoạn thứ 3 tu luyện thành công, trấn áp vạn hồn linh thụ hẳn là có không nhỏ nắm bắt. Lao Tổ Tông, căn cứ thuộc hạ dò xét, đám người kia mục đích, chính là chúng ta trong lăng mộ cái kia gốc quỷ đằng. Một tên thăm dò trở lại cổ thành trong phủ, hướng về Tô Cản Bính báo cáo. Quỷ đằng Tô Cản Bính nghe vậy trong mắt có chút vẻ ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền cười lên ha hả. Cái kia gốc quỷ đằng tại chúng ta tổ lăng đã có mấy vạn năm lịch sử, hư hư thực thực một gốc thành thục trí tôn dược. Tô Hàm Hương nha đầu kia, có lẽ nghe nói một chút liên quan tới quỷ đằng tin tức, nhưng chỉ là một gốc của băng sơn mà thôi, nàng há biết, cái kia gốc quỷ đằng, căn bản không thể đụng vào, chính là đại hung đồ vật ra ha ha tốt tốt tốt, tốt nhất nhường đám người kia đảo cái ngã nhào. Tô Cản Bính có chút hưng phấn nói. Đợt, mới có một C.